Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, vậy người yêu ta hay không? 24, hiển nhiên, đây là một chương cố ý dẫn bọn họ đi chịu chết tờ giấy, chữ viết thanh tú nhu mỹ. Mặt trên còn có chút hứa móng tay dấu vết, Lê Ca còn từ phía trên nghe thấy được nhàn nhạt nước hoa hương vị. Trong đầu đã tỏa định người được chọn là Lan Chi. Nàng cố ý đem loại này tờ giấy phóng tới tỷ tỷ trong phòng, bất quá đáng tiếc chính là. Lan Chi tuy rằng đoán được bọn họ sẽ bởi vì ngày hôm qua sự tình mà sợ hãi. Lại không có nghĩ đến bởi vì Lê Ca trước tiên nghĩ đến lại đây. Ngược lại làm Lê Ca phát hiện này tờ giấy, nàng đem tờ giấy xoa thành một đoàn. Lại chậm rãi mở ra, theo sau. Trong tay giấy đoàn nhanh chóng hóa thành bột mịn tiêu tán, giờ ngọ thời điểm. Lê Ca cùng tỷ tỷ biểu hiện đều thực bình thường, mà Tư Nặc Ngữ cũng không ở trên bàn cơm, Liên Quan Dung Sâm cũng không ở bên trong. Lê Ca quét tới liếc mắt một cái, đảo vẫn là thấy được Cổ Hề Hằng ăn qua cơm chưa sao. Lê Ca đi theo Cổ Hề Hằng tới rồi một bên góc, Cổ Hề Hằng ôm cánh tay hỏi. Người có phát hiện cái gì sao? Lê Ca đơn giản nói một chút, có Cổ Hề Hằng, ngoặc kép, này thì em là thật đơn giản à. Hắn hỏi, cái gì phát hiện, ngươi hỏi ta liền nói cho ngươi. Lê Ca nâng lên mí mắt thái độ khác thường, ta và ngươi rất quen thuộc. Cổ Hề Hằng, ngoặc kép, hắn từ lời nói cân nhắc ra vị tới, ngươi đối ta có ý kiến, vẫn là ngươi có mặt khác tính toán. Lê Ca không nói. Chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, hai người đối diện trong chốc lát. Cổ Hề Hằng cảm thấy chính mình không thể chịu thua, nhưng dư quang quét mọi người đều dần dần ăn xong rời đi. Trong lòng liền có một thốc tiểu ngọn lửa cọ liền toát ra tới. Hắn liếm liếm môi, rối rắm mà ninh khởi mày, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Hảo đi, ta nói cho ngươi, ta tham dự, hắn mở ra đôi tay. Ta giúp đỡ bọn họ đem một chương tờ giấy đưa vào nữ nhân kia trong phòng, hắn chỉ một chút lưu. Nhiên tỷ tỷ, mặt khác ta cái gì đều không có là mơ siêu, ngày đó Dung Sâm bị mụ phù thủy kêu đi ra ngoài thời. Điểm, ngươi cũng ở đi, Lê Ca hoãn ngữ khí, nhưng mặt mày còn tràn đầy mới lạ, hiển nhiên cũng không vừa lòng, nhận thức Lê Ca lúc sau. Kỳ thật cùng không nhận thức không có gì hai dạng khác biệt. Cổ Hề Hằng cũng không chủ động nhận thức người khác, Lê Ca cũng là, hai người giống như giống hai điều cộng hành tuyến, dán thật sự gần, nhưng thực tế lại rất xa, trong trí nhớ liêu quá số lần không vượt qua một bàn tay. Sau lại, Cổ Hề Hằng đã chết, Lê Ca còn sống, một ngày nào đó Cổ Hề Hằng đột nhiên nhớ tới nàng tới. Cái loại này mặc danh quen thuộc cảm liền ra tới, hai người là đồng đội. Tuy rằng chưa từng nói chuyện qua, nhưng đối với đối phương hết thảy, đều giống như rất quen thuộc, là một loại đồng loại sinh vật trực giác. Lê Ca nhất định sẽ đến nơi này. Hai người sẽ tái kiến một lần mặt. Cổ Hề Hằng trường mềm lông mi ức chế không được mà run rẩy hai hạ. Do dự nói, đúng vậy, ngày đó hắn xác thật cũng ở. Còn nghe được mụ phù thủy nói có một bó hoa hồng. Bắt được nó liền sẽ bị tuyển thượng, bất quá Dung Sâm cũng không có bắt được đệ nhất, cho nên Dung Sâm được đến mụ phù thủy manh mối liền có vẻ rất kỳ quái. Sau lại Dung Sâm nói cho hắn, là Lan Chi làm mụ phù thủy nói cho hắn, đến nỗi vì cái gì Lan Chi có thể làm mụ phù thủy hỗ trợ truyền lời. Này liền liền Cổ Hề Hằng cũng không hiểu được, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Dung Sâm nửa tin nửa ngờ. Cũng không có hoàn toàn tín nhiệm đối phương, bất quá sau lại Tư Nặc Ngữ xác thật lấy ra một bó hoa. Kia thuyết minh Dung Sâm vẫn là đi cầm, mà kia máu tươi khả năng cũng là chứng cứ, nhưng bọn hắn cũng không tính toán lấy Dung Sâm tới làm thực nghiệm. Mà là tìm Lưu Nhiên tỷ tỷ, Lê Ca nói, kia tờ giấy ta đã thu đi rồi, kia bên cạnh phòng đi tìm sao? Cổ Hề Hằng đột nhiên hỏi. Lê Ca một nghiêng mi, cái gì? Cổ Hề Hằng nói, ta quá khứ thời điểm là cùng Dung Sâm cùng đi. Hắn nói hắn ở bên ngoài trông chừng, ta ra tới thời điểm hắn lại từ cửa thang lầu chạy đi lên. Hẳn là không kịp ở ta ra tới phía trước đến hành lang. Cho nên trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống đi. Mặt khác phòng đều không có cái gì hào tìm, cho nên ta hoài nghi là nữ nhân kia bên cạnh phòng, cái kia phòng là Lưu Nhiên. Lê Ca như là nhớ tới cái gì, mặt mày nhất định, đã muộn, nhưng không chờ nàng làm ra tiếp theo cái động tác. Cổ Hề Hằng phản ứng lại đây mà đè lại nàng, hiện tại còn không có sự, cho dù có sự ngươi cũng không còn kịp rồi, Lê Ca ngẩng đầu xem hắn. Người sau nhàn nhạt nói, hôm nay ngày thứ tư, bắt được hoa hồng hơn nữa kích phát quy tắc người, ở buổi tối 6 giờ tình hình lúc ấy tử vong. Không điểm lúc sau toàn thể tỉnh lại đưa ma, hiện tại còn thời gian còn lại, làm hắn bồi hắn tỉ tỉ đi, ngươi không phải nói. Này không phải manh mối, Cổ Hề Hằng nhàn nhạt mà đánh gãy nàng. Như thần chi khuôn mặt xuất hiện một tia bi thương, nếu ta còn nhớ rõ càng nhiều thì tốt rồi. Bất quá chỉ có thể lùi lại các ngươi tử vong thời gian thôi, Lê Ca thái độ biến thành bình tĩnh. Xuống dưới. Ta đã biết Cổ Hề Hằng phục hồi tinh thần lại. Tức khắc cảm thấy chính mình nói có chút không đủ thỏa đáng. Ta là nói, Lê Ca ôn hòa mà đánh gãy hắn. Ta sẽ làm ngươi bị chết càng lâu một chút, Cổ Hề Hằng. Ngoặc kép, thời gian vừa chuyển tới rồi trạng vạng, ăn qua cơm chiều sau. Đại gia trên mặt đều xuất hiện khó có thể khắc chế buồn ngủ. Có chút người còn có thể cường chống lo lắng buổi tối đi vào giấc mộng quái vật. Nhưng không căng trong chốc lát tất cả đều đổ xuống dưới, Lê Ca kiên trì mà tới rồi trong phòng muốn. Dùng nước lạnh hừng hực mặt, nhưng mới vừa đi đến mép giường. Một trận quen thuộc buồn ngủ nháy mắt nảy lên, ngay cả nàng cũng khống chế không được. Ngủ say đi xuống, trong lúc nhất thời, đào đào, nằm nằm. Cả tòa lâu đài tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Duy độc Lưu Nhiên trong phòng thường thường truyền ra một trận thanh âm. Siêu Lưu Nhiên hỏi. Ngươi tên là gì? Nữ âm nói. Từ đạt Lưu Nhiên thanh âm ngọt. Ngươi thật sự thích ta? Nữ âm bọc lên cười âm. Vậy ngươi yêu ta hay không? Này khó mà nói đi. Ta còn nhỏ, tương lai còn có rất dài lộ. Hơn nữa cùng ngươi mới vừa nhận thức. Như thế nào nói ái không yêu nha? Nữ âm lập tức lạnh xuống dưới. Vậy ngươi không yêu ta? Ta một chút hảo đều không có. Lưu Nhiên vội vàng xua tay. Không không không, ngươi thực hảo, ta cũng thực thích ngươi. Chỉ là ái còn không có như vậy thâm. Nữ âm táo bạo mà đánh gãy hắn. Ngươi cự tuyệt ta, ngươi còn nói ngươi thích ta. Lưu Nhiên lập tức ngốc. Không, không phải như thế à. Cái kia ngươi bình tĩnh một chút, ngươi, này, này sao lại thế này, ta như thế nào biến thành cục đá, cứu, cứu mạng, cứu, thanh âm bị hắc ám nuốt hết, trên hành lang đèn tường đi theo lóe một chút ngay sau đó. Cửa phòng mở ra, một đạo mạn lệ thân ảnh xuất hiện ở cửa. Tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy khổ sở, nàng bình tĩnh nhìn hành lang. Đối phía sau đã hóa thành cục đá Lưu Nhiên cáo biệt. Ngươi không có tiếp thu ta ái, nhưng ngươi lại nhớ thương ta. Ngươi tựa như hắn, nhưng ngươi không phải hắn. Nói xong, nàng thê lãnh mà câu môi dưới. Theo sau lại lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, đóng cửa lại xoay người rời đi, không điểm mơ siêu Lê Ca mới vừa mở mắt liền phát hiện không đúng. Nàng ánh mắt dừng ở chỗ trống trên trần nhà. Ngay sau đó trong tầm mắt xuất hiện một trương nhăn lão mặt, lão thái cúi đầu đứng ở một bên. Cung kính nói, còn thỉnh hoàng tử đứng dậy hướng tối nay tiếc nuối chết đi hoàng tử đưa ma, Lê Ca nhướng mày. Ngoặc kép, hảo, hết chương.